Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1050, chí mạng uy hiếp. Hôm nay sự tình vượt xa bốn người bọn họ tưởng tượng, vì thu mua Avril Lavigne, thu hoạch tam đại liên minh hạch tâm cơ mật, bọn họ vậy mà có thể như thế không từ thủ đoạn. May mắn lần này Avril Lavigne sớm cáo chi những tình huống này, mà hai người lại không yên lòng tự mình theo tới, mới hiểu được Avril Lavigne trước mắt đứng trước trọng đại nguy cơ. Nếu như chỉ là Avril Lavigne một người tới lời nói, cái kia nàng nhất định không cách nào đứng vững uy hiếp như vậy. Chỉ sợ hạch tâm cơ mật cũng đem toàn bộ tiết lộ. Lý Minh tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên, ở phía trên đánh ra một hàng chữ đến: Hoa tử, trước ổn định, nói cho hắn biết cân nhắc 3 ngày, chúng ta nghĩ biện pháp khác, phát ra tin tức về sau. Lý Minh cau mày, trước mắt tình huống như vậy hắn căn bản không có cách nào giải quyết, chỉ có thể lấy trì hoãn kế sách. Phải biết, đây chính là tại hắn lạ lẫm trong thành thị, nơi này trừ các đội hữu, hắn một cái nhận biết người đều không có, như thế nào cùng loại này cường đại ác thế lực đối kháng. Vì nhi đừng sợ, còn có ta đây. Phạm Hoa Chính đang an ủi hoảng sợ ngốc mỹ nữ, chuyện này quá lớn, vì nhi trong thời gian ngắn không cách nào quyết đoán, chúng ta muốn suy tính một chút. Không nóng nảy, không phải cho các ngươi 3 ngày thời gian à, các ngươi chậm rãi cân nhắc, nhưng là ta muốn cảnh cáo các ngươi, hôm nay sự tình thì hai người các ngươi biết, nếu như các ngươi dám nói cho người khác biết hoặc là báo động, cái kia liền chuẩn bị đi bãi rác nhặt xác đi. Nam tử cười lạnh, bịch một tiếng, tựa hồ truyền đến một trận dị hưởng. A, đừng đánh ta, ta đi. Avril Lavigne lão đệ phát ra thống khổ thanh âm, tiếng bước chân vang lên, đồng thời càng chạy càng xa, rất đi mau xuống thang lầu. Lý Minh cùng Phó Tử Yên tranh thủ thời gian đứng người lên, phóng tới sát vách gian phòng, chỉ thấy Avril Lavigne co quắp tại Phạm Hoa trong ngực, hai mắt đỏ bừng ngay tại nức nở. Phạm Hoa không ngừng an ủi nàng, tình huống chúng ta cũng nghe được, vì nhi không cần sợ, chúng ta giúp các ngươi nghĩ biện pháp. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, Minh ca, ta biết ngươi biện pháp nhiều, có thể đó là ở trong game, đối diện với mấy cái này không muốn sống dân liều mạng, ngươi có thể giúp thế nào ta? Đệ đệ ta cùng mụ mụ là ta duy một hai cái thân nhân đâu, ta không thể để cho bọn họ thụ đến bất cứ thương tổn gì. Avril Lavigne kinh khủng nói ra, yên tâm đi, người nào cũng sẽ không thụ thương hại, nếu như muốn không ra biện pháp, đại không liền để ngươi cầm tin tức trao đổi. Lý Minh thở dài nói, thế nhưng là bọn họ tạc đây, cầm không tin tức trọng yếu cùng hư giả tin tức, chỉ sợ bọn họ hội phát giác, đến lúc đó tình huống hội càng hỏng bét. Phó Tử Yên cảnh cáo nói, cái này ta minh bạch, ta nói là nếu không dùng chân thực tin tức đến trao đổi. Lý Minh an ủi nói, Minh ca, làm là như vậy không được, bọn họ chỉ cần ăn chắc vi nhi, liền sẽ một mực không ngừng yêu cầu tin tức, chúng ta tất cả nhiệm vụ đều sẽ bị bọn họ toàn bộ dài. Chúng ta tương lai mỗi một bước đều sẽ bị bọn họ yêu cầu nói rõ. Bọn họ đây không phải uy hiếp vi nhi, mà chính là uy hiếp chúng ta toàn bộ đoàn đội. Phạm Hoa nói ra, đó là cái tử cục, bọn họ cũng là cầm vi nhi đến uy hiếp chúng ta, từ bỏ cùng bọn hắn cạnh tranh, trừ phi báo động hoặc là không để ý tới vi nhi sự tình. Phó Tử Yên lắc đầu nói, lần này là ta liên lụy mọi người. Avril Lavigne khóc nói ra, không có khả năng không để ý tới vi nhi sự tình. Đối chúng ta mà nói, chúng ta cả một cái đoàn đội, là đồng bọn cùng người thân. Nếu như chúng ta từ bỏ vi nhi, hoa tử hội hận ta cả một đời. Lý Minh nhíu mày nói ra. Minh ca, ta hiểu ngươi, thế nhưng là thật không thể không quan tâm nàng. Tiền cái gì đối chúng ta bây giờ tới nói đều không trọng yếu. Phạm Hoa cúi đầu quát. Ta minh bạch, đổi lại là ta phát sinh dạng này sự tình. Ngươi cũng có thể như vậy. Lý Minh gật gật đầu. Hắn cùng Phạm Hoa thuê chung thời điểm liền đã vô cùng giải hắn. Cho nên mới sẽ không e dè đem hắn bí mật cáo chi cho hắn. Bởi vì, đó là cái tuyệt đối có thể tín nhiệm ra hỏa. Đúng vậy a, tiền cũng không trọng yếu. Mà bây giờ tông môn lại là chúng ta ký thác lý tưởng địa phương. Cứ như vậy từ bỏ lý tưởng, ta biết các ngươi đều không muốn. Phó Tử Yên thở dài nói, ta quyết định, coi như từ bỏ tông môn cũng phải giúp Vi Nhi. Sau này trở về ta sẽ cùng ba vị hội trưởng cùng Kinh Lan bọn họ liên lạc một chút. Tốt nhất là chúng ta lui ra liên minh, dạng này thì sẽ không ảnh hưởng bọn họ tương lai phát triển. Chúng ta không biết sự tình, thì mất đi giá trị lợi dụng, bọn họ luôn không khả năng còn tiếp tục uy buộc chúng ta. Lý Minh suy tư nói ra, đây là trước mắt duy nhất phương án giải quyết, chắc chắn đối phương cũng rất giải tam đại liên minh hạch tâm cấu thành. Một khi Lý Minh mang theo các đội hữu rút khỏi tam đại liên minh, chẳng khác nào không có có giá trị lợi dụng. Bọn họ sẽ không lại náo chết người đến. Có thể là như vậy làm. Người tâm huyết tất cả đều không. Avril Lavigne kinh khủng nhìn lấy hắn. Tâm huyết tính là gì? Chúng ta cũng không phải không có kiếm tiền. Nếu không về sau mặc kệ đại sự, chúng ta làm chúng ta nhiệm vụ là được. Lý Minh cười an ủi. Dạng này không được. Không thể bởi vì bọn hắn uy hiếp cứ như vậy nhận thua. Phó Tử Yên nhíu mày nói ra, quên đi, những người kia không thể trêu vào. Lý Minh thở dài nói, hắn nghĩ tới hết thảy phiền phức, lại không nghĩ rằng người bên cạnh sẽ bị uy hiếp như vậy. Đối phương vậy mà muốn lấy loại phương pháp này đến không công bình cạnh tranh. Hắn thậm chí đã đoán được, đây là Khôn Thiếu bên kia làm ra tới sự tình. Nếu như chỉ là mình, hắn có thể nghĩ biện pháp ẩn tàng, dù sao hắn cô độc một người, không lo lắng sẽ bị đối phương khống chế. Nhưng là bây giờ, Avril Lavigne lại ra phiền phức. Chính mình đoàn đội bên trong, người khác có vẻ như đều rất an toàn. Duy chỉ có Avril Lavigne trong nhà nhược điểm duy nhất. Cái này bị đánh trúng muốn hại, Lý Minh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật. Đa tạ ngươi, Minh ca. Phạm Hoa cảm kích nói ra, nói lời này làm gì? Chúng ta là anh em, tựa như ngươi mới vừa nói như thế. Chúng ta kiếm được tiền, ăn mặc không lo, tiết kiệm một chút dùng đời này đều đầy đủ. Từ bỏ tông môn cũng không có gì lớn không? Lý Minh An an ủi nói, ta minh bạch, nhưng lần này xác thực liên lụy ngươi. Phạm Hoa cúi đầu, mí mắt đã đỏ bừng. Các ngươi hai cái làm gì chứ? Sự tình còn chưa tới một bước cuối cùng. Ta đề nghị biện pháp giải quyết chuyện này. Phó Tử Yên khẽ kêu nói. Cái gì? Ngươi đến giải quyết? Chuyện này có thể ngàn vạn không thể báo động. Phạm Hoa khẩn trương nói ra. Đúng vậy, à Yên Nhi. Một khi báo động, bọn họ có thể cái gì đều làm ra được. Mẹ ta cùng đệ đệ tính mạng còn không giữ nổi. Avril Lavigne lo lắng nói ra, tuy nhiên đệ đệ không nên thân, nhưng dù sao cũng là thân nhân, huống hồ hiện tại liền mẫu thân đều bị bọn họ khống chế. Nàng không dám mạo hiểm, người trước đừng có gấp, gọi điện thoại hỏi một chút viện điều dưỡng, mụ mụ ngươi đến cùng có ở đó hay không? Phó Tử Yên nhắc nhở, tốt, ta lập tức đánh. Avril Lavigne tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên. Thông qua một cái mã số, nhưng là theo nàng khẩn cấp hỏi thăm mẫu thân hạ lạc. Đối phương bên kia cũng xin lỗi nói cho nàng. Sáng hôm nay mẫu thân của nàng xác thực đã mất tích. Bảo vệ quản lý nhân viên cũng đang khẩn trương tìm kiếm. Vừa mới chuẩn bị hướng nàng thông báo tin tức này, cũng nguyện ý gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Lạch cạch một tiếng, Avril Lavigne điện thoại di động rơi xuống mặt đất. Nàng trong đôi mắt đẹp tràn ngập sợ hãi thần sắc. Ta biết, mình ta cũng đừng có gấp. Phạm Hoa thật tốt an ủi Vi Nhi. Chuyện này ta dùng ta phương pháp xử lý. Tuyệt đối sẽ không báo động. Phó tử Yên Minh bạch tình huống. Liền chém đinh chặt sắt nói ra. Ngươi muốn làm gì? Lý Minh không hiểu hỏi. Ta muốn cho ta ca ca gọi điện thoại. Để hắn đến xử lý việc này. Bất quá. Ca ca ta nếu như biết rõ ta ở trong nước. Chỉ sợ ta cuộc sống an ổn cũng nhanh không có. Phó tử Yên bất đắc dĩ nói ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.